Tiểu Thê Bảo, chương 7, Hậu Cung Tuyển Tú, hạ, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp ở Chư Tú Cung, Cung Ma Ma đối với nhóm quý tử quý nữ dạy dỗ lễ nghi càng thêm khắc nghiệt. Trừ mỗi ngày luyện tập làm người mỏi mệt chịu không nổi. Cung Ma Ma còn an bài cung nhân hầu, mục đích để giám sát ngôn hành cử chỉ, dung nhan dáng vẻ của các nàng, trái ngược với đa số người kêu khổ không ngừng. Công cuộc dạy dỗ của Bình Ma Ma và Quế Ma Ma với Bạch Quả đã phát huy tác dụng. Nên ứng phó cũng không quá gian nan, mà trừ bỏ những người ngoài kia, Ninh Quốc Công Chi Nữ Ninh An Dung, Hộ Bộ Thượng Thư Chi Tử Lục Chỉ Lương, Đương Triều Thái Phó Chi Nữ Lý Tiên Nhi, Uy Vũ Tướng Quân Chi Nữ Tiết Nhã như đều là con nối dõi của thế gia đứng đầu trong cung đại biểu việc lễ nghi quy củ sớm đã khắc sâu vào xương. Hô hấp cử chỉ đều phải khéo léo, dung nhan đoan trang, tính nết khí độ ở quý tử quý nữ đều xuất sắc. Lại mấy ngày qua đi, phe phái nhóm quý tử quý nữ cũng dần dần trở nên rõ ràng. Cọ sát ngẫu nhiên có, nhưng đều là kỹ xảo dơ bẩn, nhưng cung nhân Đại Tấn đều là người thành tinh, chỉ cần không phải đại sự khác người, bọn họ liền mắt mở mắt nhắm cho qua. Trong lúc nhất thời, nhìn như mặt ngoài Chư Tú Cung nội trông an tĩnh, nhưng bên trong toàn là âm mưu quỷ kế, kỳ thật trong đàn quý nữ quý tử Bạch Quả cậu cũng không tham gia. Cậu tuy là hầu phủ công tử, nhưng bởi vì ít lời trầm mặc, thoạt nhìn tính tình chậm lại hảo đắn đo, nên có một số kẻ tâm tư sâu trong tối cũng theo dõi cậu. Cũng có người cố tình trong lúc luyện tập dáng đi giơ chân ngáng đường. Muốn làm Bạch Quả xấu mặt, làm xấu mặt ở trước mặt Cung Ma Ma và mọi người. Nhẹ thì ngã chổng vó trông khó coi, nặng thì bị hủy bỏ tư cách tuyển tú. Đối với ác ý của người khác Bạch Quả hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống lại sớm dưới đáy lòng vang lên cảnh báo. Có lẽ là ác ý nhằm vào Bạch Quả quá ác liệt. Khi hai chân người kia mảy may chưa động đến chân Bạch Quả, hệ thống liền tự động mở ra hình thức tự vệ cấp 3. Thực hiện bắn ngược lại trình tự một cách ác độc hơn nhiều lần. Dưới tác dụng của trọng lực, ép chân hai người một trận, gân cẳng chân bị căng cứng, thậm chí run rẩy không ngừng. A, đau quá, chân ta đau quá a a. Hai người đồng thời kêu ra tiếng, ôm cẳng chân đau đến nỗi lăn trên y mặt đất, hình tượng thế gia đệ tử gì đều không quan tâm. Bạch Quả nghe hai người hô đau, bị hoảng sợ, giật mình xoay người, vội vàng dưới đáy lòng hỏi hệ thống. Thần tiên, bọn bị làm sao vậy? Hệ thống đắc ý nói. Hai cái người xấu xa kia muốn khi dễ ngươi thôi. Bổn tiên vừa khai triển một phép, trừng phạt họ một chút. Bạch Quả khó hiểu, nhìn về phía hai người ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nhưng ta đều không quen biết bọn họ vì sao phải hại ta? Chấm chấm, hệ thống, chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, nhân loại là như vậy, đều thích bóp quả hồng mềm, trong khi bọn họ đối thoại ở trong đầu, mọi người ở Chư Tú Cung cũng nhìn về phía hai người xấu xa kia. Sôi nổi nhỏ giọng kinh hô, trời, Cung Ma Ma từ trong đội ngũ xôn xao, đẩy đám người ra hướng về phía trung tâm, kinh ngạc hỏi, tiền quý tử cùng Lưu quý nữ làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Hai người đứng ở bên người quý nữ dẫn đầu nói. Ma ma, chân các nàng tựa hồ rút gân. Đồng bạn của Lý Tiên Nhi Khúc Hoa Yên lại vào lúc này nhỏ giọng nói. Nhưng ta nhìn như thế nào cũng thấy dáng vẻ của hai người này như bị điên. Cung ma ma lỗ tai nhanh nhảy, nghe vậy lạnh lùng nói. Khúc quý nữ nói cẩn thận, nhưng ta trước kia gặp qua người bị bệnh điên. Cũng là loại bộ dáng này. Chấm, Khúc Hoa Yên cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Năm trước nàng cùng bạn tốt từ vùng ngoại ô du ngoạn trở về nhà. Thủ vệ người gác cổng lại đột nhiên phạm vào bệnh. Tứ chi run rẩy miệng lại sùi bọt mép nằm trên y mặt đất lăn lộn. Nàng lúc ấy bị dọa sợ. Sau mới từ trong miệng hạ nhân biết được kia bệnh kia là bệnh điên. Thấy thần thái nàng như thế, nhóm quý tử quý nữ trong thiên điện không khỏi tin rất nhiều. Sôi nổi che miệng mũi tránh hai người kia xa một chút. Thậm chí có người nhỏ giọng đi hỏi Khúc Hoa Yên, bệnh này có thể lây sang người không? Phải biết rằng mấy ngày trước đây, các nàng nhưng đều là ở một chỗ cùng ăn cùng ở, nếu hai người thật sự có bệnh, kia chẳng phải là hại thảm các nàng. Cung ma ma thần sắc lãnh lệ, chỉ phải chạy nhanh phân phó mấy cái cung nhân nâng hai người tiền. Lưu người mềm rụp, mặt khác an bài cước trình mau đi gọi thái y tới xem. Bạch quả đứng ở trong đám người, thấy ngự y thái y viện tiến đến vì hai người xem mạch. Lật mí mắt xem lưỡi, nhỏ giọng ở trong óc lo lắng nói. Thần tiên, ngươi sẽ không làm cho bọn họ thật sự bị bệnh điên như lời khúc cô nương nói đi. Bệnh kia trị được chứ? Bệnh điên là không có khả năng. Hệ thống cẩn thận giải thích cho cậu. Phòng hộ hệ thống chỉ là bắn ngược ác ý của bọn họ. Dựa theo cấp độ ác ý mà hệ thống phán định, chân hai người này bị đau đến 3 ngày sau mới dần dần khỏi phục trở lại. Bạch quả nhấp môi, ra vậy à, đè một đoạn lời nói xuống dưới. Cậu tuy nghe đại khái rõ ràng, lại cũng không khỏi thầm nghĩ thần tiên chính là cao thâm khó đoán. Có một số lời nói mà thần tiên nói cậu cũng không hiểu. Mà sau khi thái y bắt mạch cho hai người lưu tiền xong, ấn đường chậm rãi nhăn lại, khó lường nói, còn làm phiền chư vị đem hai vị công tử cô nương này đi vào nhà nội. Để lão phu tiện châm cứu bọn họ, giảm đau đớn lại, cung ma ma hỏi, đại nhân cũng biết tiền quý tử cùng lưu quý nữ là bị bệnh gì? Thái y lưu loát vuốt chòm râu chỉ có một nhúm, nhắm mắt lắc đầu, xua tay nói, khó mà nói, khó mà nói. Sau khi hai người được cung nhân nâng đến trong nhà, quý tử quý nữ chờ trong trắc điện thảo luận càng thêm soi nổi. Có người cảm thấy hai người tiền lưu là bị người dùng kế hãm hại, nhưng mà Khúc Hoa Yên linh tính kiên định cho rằng hai người chính là bị bệnh điên. Nhưng bất luận như thế nào, việc này của hai người tiền lưu, khẳng định là không thể tiếp tục lưu tại trong cung. Quả nhiên, nửa chén trà nhỏ sau, cung ma ma liền phân phó cung nhân đi ngoài cung truyền lời nói cho phủ của hai người tiền lưu. Chỉ kêu người trong nhà dùng xe ngựa tới đón. Mọi người thổn thức không thôi. Có lẽ chuyện của hai người tiền lưu đã trở thành một lời cảnh tỉnh cho 34 người còn lại. Sau 2 ngày, chữ tú cung chân chính lâm vào an tĩnh. Ngay cả người luôn cùng Ninh An Dung đối chọi gay gắt là Lý Tiên Nhi cũng hành quân lặng lẽ. Hoàn toàn ngừng nghỉ, đến thứ 9 ngày, ấn theo luật lệ Đại Tấn, nhóm quý tử quý nữ liền tới ngày quan trọng, quyết định vận mệnh tương lai đi hay ở lại. Chỉ vì đương triều Nguyên Hậu mất sớm, hậu cung vô chủ, cho nên lần tổng tuyển cử này, điện tuyển liền an bài ở cung Thọ Khang của Thái Hậu. Rốt cuộc cũng nghênh đón ngày này, nhóm quý tử quý nữ thay trang phục tuyển tú thống nhất ở chư tú cung. Thấp thỏm bất an hòa lẫn với trang phục quy chế hoàn mỹ. Mà cung nhân lúc này cũng coi như săn sóc, cố ý cho mỗi gian phòng bột nước phấn mặt tốt nhất. Quý nữ cũng liền thôi, đây quý tử cũng cùng nhau dùng. Bạch quả chân tay luống cuống mà nâng hộp phấn tản ra nồng đậm hương khí. Hướng Văn Tố Thư, Văn công tử, ngươi dùng không? Văn Tố Thư sắc mặt bất biến, dưới chân lại nhợt nhạt lui một bước. Không cần, Bạch quả nhếch môi, buồn rầu nói, ta cũng không cần, đưa đồ vật tới đây. Đàm Thanh Tùng từ ngoài cửa đi vào, một phen đoạt lấy hộp phấn mặt trong tay Bạch quả, không chút khách khí nói, các ngươi đều không cần, vậy đều là của ta. Bạch quả thấy động tác thô lỗ rụt hộp phấn trong tay của hắn. Nhưng hộp phấn mắt kia chính mình thật sự không cần tới. Liền tùy ý Đàm Thanh Tùng đi. Chờ mọi người ở trong viện chữ tú cung tập hợp, Bạch quả lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, trừ bỏ nhóm quý nữ ăn diện lộng lẫy bên ngoài, có rất nhiều quý tử trang dung cũng họa thượng hoa lệ tinh xảo. Đó là ngày thường chỉ có 7 phần đẹp, lúc này cũng thành 9 phần kinh diễm. Bạch quả nuốt nước miếng, theo bản năng sờ mặt chính mình, không cần cảm thấy chính mình không bằng người khác. Văn Tố Thư nhàn nhạt thanh âm vang lên, ngươi so với bọn hắn đẹp hơn. Bạch quả chớp mắt, nhỏ giọng hâm mộ nói. Không, Văn công tử mới là thật sự. thật sự đẹp. Văn Tố Thư nhìn ra Bạch Quả mà thiệt tình thực lòng khen ngợi dung mạo mình. Lộ ra một tia mỉm cười. Lời nói thêm vài câu. Lúc sau hai người liền từng người về vị trí cung ma ma an bài. Cùng các cung nhân dẫn dắt, chậm rãi hướng Thọ Khang Cung đi đến. Lúc này, trong Thọ Khang Cung, Trương Quý Quân đến, Vinh Phi Nương Nương đến, Huệ Phi Nương Nương đến, Lệ Tần đến. Hôm nay cái nơi này của ai ra thật là náo nhiệt. Triệu Thái Hậu trong tay cầm một chuỗi Phật Châu. Nàng tuy năm nay gần 60 tuổi, nhưng thân thể không tồi. Trải qua bảo dưỡng cẩn thận, khuôn mặt mượt mà như Phật gia hiền hòa cười. Hôm nay có mấy tiểu đề cử đến đấy. Ngày thường đến thỉnh an cũng lười nhác. Hôm nay sáng sớm đã tới, thật ra là ngồi không yên. Vinh Phi vào ngồi, không khỏi che miệng cười nói. Thái hậu nương nương chớ có nói cười. Thần THYOTAP không có. Chẳng qua là nghe nói Ninh Quốc Công đem cô nương trong phủ đưa vào cung. Nên trong lòng thật sự tò mò thôi. Ngươi tò mò cái gì? Huệ Phi cầm chung trà, nhẹ nhấp một ngụm, lát nữa chờ nàng cùng chúng ta thành tỉ muội một nhà. Người như vậy lại muốn không thành. Lệ Tần xen vào nói. Tần THYOTAP nghe nói. Ninh gia cô nương rất có phong tư giống Văn Thục Đức Hoàng hậu năm đó. Chấm, Văn Thục Đức Hoàng hậu trong miệng nàng tức là Thiên Hoàng hậu. Mà chư vị phi tần nghe Lệ Tần nói một lời. Chê y mặt tuy ý cười bất biến. Lại không khỏi ở trong lòng khịt mũi coi thường. Điều đó là vốn dĩ. Đều là tỉ muội ruột thịt. Sao không tương tự, đáy lòng Triệu Thái Hậu cũng như gương sáng. Chỉ là lúc này quay đầu nhìn về phía Trương Quý Quân. Mặt mang lo lắng nói. Thân thể Quý Quân trông rất tốt. Chấm chấm, Trương Quý Quân xưa nay ốm yếu. Mỗi ngày đều cần dùng một quả ngưng khí đan trước khi rời giường hoạt động. Thời điểm lui tới thường được Thái Hậu thương tiếc, đều miễn hắn thỉnh an. Nhưng hôm nay đế vương tuyển phi, Trương Quý Quân thân là cung phi đệ nhất nhân, từ chối không đến lại không tốt. Vì thế lúc này khí sắc thoạt nhìn liền rất là tiều tụy tái nhợt. Trương Quý Quân ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt trong suốt như giấy trắng, thấp giọng nói, làm phiền Thái Hậu nương nương săn sóc, thần THYOTAP không có việc gì. Triệu Thái Hậu không yên tâm hắn, lệnh ma ma bên người bưng một tô cháo tổ yến nhân sâm tới. Đợi Trương Quý Quân uống xong mấy ngụm, sắc mặt hắn cũng dần dần hồng nhuận lên. Hoàng thượng giá lâm, Thái tử điện hạ đến, Dự vương điện hạ đến, Tĩnh vương điện hạ đến, Tần vương điện hạ đến. Thái giám sướng báo truyền vào Thọ Khang Cung, chúng phi tần đứng dậy, khom người đón chào, Triệu Thái Hậu cũng đứng lên. Đi phía trước hai bước cười nói, bệ hạ như thế nào lại tới sớm như vậy? Tấn Nguyên đế chính trực tráng niên cường thịnh, tiến lên duỗi tay đỡ lấy Thái Hậu, ngồi chê y vị trí chủ vị sau cùng bảo cung phi đứng dậy. Lúc này mới cười nói, còn không phải lão tứ chờ không kịp muốn nhìn vương phi tương lai của hắn một cái. Thúc dục đến nỗi lỗ tai chậm phát đau, mới hạ chiều sớm làm thỏa mãn hắn. Triệu Thái Hậu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tần Vương xưa nay là đứa lưu manh, cũng tại Hoàng đế ngươi cưng chiều hắn. Tần Vương tạ thành không muốn nghe xong, vội mở miệng nói, Hoàng tổ mẫu, tôn nhi nào có như người nói vậy. Hắn chê y mặt một phen khẩn trương, bộ dáng cực kỳ giống như sợ người khác nghe thấy lời xấu của hắn. Mà vài vị cung phi rất là phối hợp mà sôi nổi che miệng cười khẽ. Tạ Thành liền càng thêm phẫn uất, Hoàng tổ mẫu ngài nhìn các vị nương nương đi, đều cười ta rồi nè, nếu chờ lát nữa nhóm quý nữ tới, còn không chừng đối đãi tôn nhi như thế này đâu. Triệu Thái Hậu hiểu rõ, bất đắc dĩ nghiêng đầu cùng Tấn Nguyên đế nói, Tần Vương đây là sợ thanh danh mình không tốt không lấy được thức phụ. Tấn Nguyên đế híp mắt, hư cười một tiếng, mở quạt xếp trong tay, trầm giọng nói. Hắn thì thôi đi, lão tam có tiếng hung dữ ở ngoài kia không sợ không lấy được thức phụ. Như thế nào liền đến phiên hắn lo, lại nói, các nhi tử của trẫm xuất sắc như vậy, ai dám coi thường. Triệu Thái Hậu liền nói đợi người đều đến đông đủ, nghiêng đầu đi hỏi nội thị quan, nhóm quý tử quý nữ sao chưa tới tới. Nội thị quan rũ mắt, nhóm quý tử quý nữ đều ở bên ngoài chờ lâu. Triệu Thái Hậu phất tay, kia liền tuyên vào đi. Lúc này, chờ ở ngoài Thọ Khang cung quý tử quý nữ đều được dẫn vào trong điện. Điện tuyển cũng liền chính thức bắt đầu. Tấn Nguyên đế ngồi ở đầu tiên, nội thị giám trình chứ danh sách nhất nhất đọc, được đọc tên cần đứng ở trước nhất bài. Để Tấn Nguyên đế cùng Thái Hậu nương nương nhìn kỹ hỏi ý, nếu là được Tấn Nguyên đế xem vào mắt, liền ban ngọc bài, nếu là được chỉ ban hoàng thất đệ tử thì ban cho mộc bài đàn hương nhất đẳng. Tấn Nguyên đế đối với tuyển tú là một chuyện không để bụng. Phần lớn quý tử quý nữ chỉ là được hắn tiến lên xem vài lần. Dư lại liền để Thái Hậu hỏi vài câu, nếu có được vài vị vương gia vừa ý, lại để Thái Hậu hoặc là bọn họ ra mặt. Điện tuyển bắt đầu, trước tiên được gọi vào hai đợt quý nữ đều không thấy được. 12 người bên trong, cuối cùng cũng chỉ được Tấn Nguyên đế để lại một ngọc bài. Đi vào lần thứ ba thái giám sướng danh, mới vừa ra khỏi miệng, Thọ Khang cung mọi người liền đều tỉnh táo tinh thần. Tuyên Ninh quốc công chi nữ Ninh An Dung, Thái phó Lý Càn Quang chi nữ Lý Thiên Nhi, Uy Vũ đại tướng quân chi nữ Tiết Nhã Như, Hộ bộ thượng thư chi tử Lục Chỉ Lương, Giang Châu thông phán chi tử Văn Tố Thư, lại bộ thị lang chi muội Khúc Hoa Yên tiến lên, yết kiến. 6 người bên trong, riêng Văn Tố Thư dung mạo xuất chúng, 5 người còn lại đều là người được đề cử trong đợt tuyển tú này. Đây là ai an bài danh sách? Thật là xem náo nhiệt. Vinh Phi che lại khóe miệng, cười khẽ cùng Huệ Phi bên cạnh nói, muội muội muốn đoán xem hay không? 6 người này chờ lát nữa bệ hạ muốn lưu lại mấy người. Huệ Phi ngước mắt, xem đám người kia mỹ thiếu niên thiếu nữ, sờ sờ cái châm cài đỉnh đầu, giống như tùy ý nói, ai biết được, chỉ là nói không chừng chúng ta ngày sau phải quỳ bái tân hậu muội muội đang đứng ở bên trong kia. Vinh Phi cười như không cười, ta thấy có vẻ chưa chắc. Cung Phi dưới mạch nước ngầm mãnh liệt, tâm tư từng người, mà thấy 6 người được tuyên lên kia, cũng làm nội tâm từng người khẩn trương. Tấn Nguyên đế cao cư tại thượng, khi hầu giam ở bên trong sướng lên trong lòng liền có số. Nhưng lúc này lại vẫn là kêu 6 người nhất nhất ngẩng đầu lên. Ai là Ninh quốc công chi nữ? Ninh An Dung ổn định tâm thần, kẻ hèn nhất bái, thần nữ Ninh An Dung. Khấu kiến bệ hạ, Tấn Nguyên đế chê y dưới đánh giá nàng một cái. Đế vương uy nghi tẫn hiện, gương mặt trầm ổn dày rộng trồi lên một tia ý cười. Thực đúng là rất có phong phạm của nãi tỷ, dứt lời nâng nâng ống tay áo. Nội thị giám vội tiến lên đem ngọc bài giao Ninh An Dung. Vậy là chúng tuyển, Ninh An Dung sắc mặt bất biến, lại dập đầu, thần nữ tạ bệ hạ. Lúc sau, Lục Chỉ Lương, Tiết Nhã Như, Khúc Hoa Yên đều được chúng tuyển. 6 người cũng chỉ dư lại 2 người Lý Tiên Nhi cùng Văn Tố Thư. Giang Châu thông phán chi tử, nhưng bộ dáng sinh ra rất tốt, ấn đường Tấn Nguyên đế không biết vì sao nhợt nhạt nhăn lại. Vẻ mặt hơi có chút do dự, nhìn về phía chư vương chê y người cầm đầu là thái tử. Chiêu Nhi có muốn ban người này cho ngươi làm trắc phi không? Thái tử tại Chiêu trời sinh tính tao nhã, trước đó vài ngày thái tử phi mới vừa vì khó sinh liền qua đời. Trong lúc nhất thời tinh thần không tập trung, lúc này bị Tấn Nguyên đế điểm đến, liền theo bản năng nhìn về phía Văn Tố Thư giữa điện kia sườn mặt tuấn tú minh diễm. Trầm mặc một lát, lại rũ mắt nói, Nhi thần để phụ hoàng làm chủ. Tấn Nguyên đế gật đầu, Văn Tố Thư được Tấn Nguyên đế khâm định là thái tử trắc phi. Cái này làm cho rất nhiều quý tử quý nữ không khỏi đều lộ ra chút tiên diễn trong ánh mắt. Mà Bạch Quả lúc đó vì Văn Tố Thư chấp tay cầu nguyện. Hiện giờ được đến kết quả này, nhưng thật là vui mừng ngoài ý muốn. Thái phó Lý Càn Quang chi nữ, phía chê y, Tấn Nguyên đế hư hư nhắm mắt lại. Xua tay, đây là rất tuyển, Lý Tiên Nhi nguyên bản khuôn mặt luôn tự tin đột nhiên lui thành một mảnh vô lực tái nhợt. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì, thì tại vương tọa Tần Vương vuốt đầu, đỏ mặt mà mở miệng. Phụ hoàng, Tấn Nguyên đế mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, lão tứ ngươi lại làm sao vậy? Tần Vương Tạ Thành ậm ừ, trong mắt chuyển động nhìn về phía Triệu Thái Hậu. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Triệu Thái Hậu xưa nay yêu thích Tần Vương, mà mẹ đẻ Tần Vương là Lệ Tần lại có phân vị thấp không tiện mở miệng. Lúc này liền nhất thời mềm lòng thay hắn nói, Thành Nhi trong phủ còn thiếu người giúp hắn xử lý hậu viện. Hoàng đế ngươi xem cô nương Lý gia này có thích hợp không? Tấn Nguyên đế nghe vậy, hai tròng mắt híp lại, suy tư một lát, chậm lúc trước không nghĩ tới, ánh mắt lão tư thật sắc bén, Tần Vương trong mắt tràn đầy hủy khuất nói, Nhi thần đối với Lý cô nương chính là nhất kiến trung tình. Bên kia Lý Tiên Nhi kinh ngạc một trận, bị Tần Vương nói trắng như vậy làm đỏ mặt, Tấn Nguyên đế thấy thế, hừ lạnh nói, thôi thôi, nhìn ngươi điểm nào không phóng khoáng, nào có nửa điểm khí độ của trẫm, nếu là không đồng ý ngươi, ngươi chẳng phải định khóc nháo. Tần Vương tắc cười hì hì nói, nếu khóc liền có thể có được giai nhân, thì nhi thần cũng nguyện ý. Tấn Nguyên đế đối với hắn không có biện pháp, chỉ có thể duẫn cho hắn, mà người rất tuyển Lý Tiên Nhi lắc mình biến hóa, được khắc hai chữ, Tần Vương, lên mộc bài đàn hương. Thân phận Tần Vương phi chạy không thoát, như thế ở vài vị vương gia, lúc này liền chỉ còn Tĩnh Vương một người còn chưa cầu lấy vương phi. Mà lại nói tiếp, Tĩnh Vương trông cũng rất trầm ổn, một tá tiếp theo vào Thọ Khang Cung, người này liền một ánh mắt cũng không thèm nhìn, chỉ chống khuỷu tay rũ nửa mắt, phảng phất cuộc tổng tuyển cử này đối với hắn không một chút quan hệ. Đại lý tự thiếu khanh chi nữ Bùi Thanh Thanh, dịu dàng hiền thục, tài mạo song toàn, lão tam, ngươi mở mắt ra nhìn một cái, nàng này như thế nào? Lại một vòng tuyển qua đi, Tấn Nguyên đế rốt cuộc gọi Tĩnh Vương Tạ Lâm, mà Tạ Lâm còn chưa mở miệng, Bùi thị nữ liền kém chút nữa dọa mềm chân cẳng. Như thế nào lại là cái vương gia sát tinh này? Nghe nói, đương triều hoàng đế có 4 đứa con, Thái tử Hiền Đức, Dự Vương Đôn Hậu, Tần Vương không bình thường. Chỉ có một người Tĩnh Vương, trời sinh tính tình bất thường bạo ngược, tính nết không chừng có ngày sát phạt, chê y phố có đồn đãi. Tĩnh Vương từng cầm 3.000 binh mã đi đổ sát mấy vạn cường đạo phía nam. Một ngày phơi hàng trăm thây, sinh sôi đến dọa điên rồi ngẫu nhiên đi ngang qua một chi đội bị thương. Họ nói rằng giống như vừa đi ngang 18 tầng địa ngục. Tĩnh Vương nhờ vậy thành danh chê y chiến trường. Nhưng phong cách thô bạo này cũng bị người ta nói này nói kia. Vì thế khi hắn chậm rãi mở mắt ra, một đôi ngươi đen như mực lạnh lẽo nhìn về phía người trong điện. Bùi thị chi nữ đã nhịn không được run rẩy hai chân. Phụ hoàng đó là người mà ngài muốn ban cho ta làm vương phi. Tạ Lâm nâng mí mắt lên, tiếng nói như ngọc thạch đầy từ tính cười nhạo, chỉ sợ vị cô nương này còn chưa gả vào vương phủ liền đã bị hù chết. Tấn Nguyên đế không nghĩ tới nhi tử của mình bên ngoài hung dữ bên trong còn nông nỗi như vậy. Thở dài, xua tay gọi người đem Bùi gia cô nương bị dọa sợ đỡ đi xuống. Nói câu tuyển tú tiếp tục, Tạ Lâm rũ nửa con mắt, lại khôi phục dáng vẻ ta đây lúc trước, chẳng qua ngón cái hắn cố ý hay vô tình xoay xoay nhẫn ban chỉ. Lại bị Tấn Nguyên đế xem vào trong mắt. Tuy rằng mặt ngoài nhìn như là không để bụng, nhưng đáy lòng cũng vẫn muốn thú vương phi sao. Tấn Nguyên đế hạ quyết tâm, phải tìm một người tốt cho hắn chứ cứ vậy ông lại lo nữa. Liền dậy lên thập phần tinh thần, hỏi chuyện đều trở nên nhiều chút, người sáng suốt đều nhìn ra được, lần tuyển tú này người được lựa chọn đã hơn 10 người. Mà kế tiếp hoàng đế tự mình chọn cho mình khả năng không cao. Nên chỉ có thể là tuyển vương phi cho Tĩnh Vương, cho nên lúc này, nhóm quý nữ quý tử được kêu lên chỉ có thể mặt ngọt lòng đắng. Nội tâm dẫy dụa như nước với lửa đánh nhau, các nàng nhất thời sợ hãi tính nết thô bạo của Tĩnh Vương. Tham sống sợ chết, nhất thời lại cho rằng có thể trở thành Tĩnh Vương phi. Làm chính thất không thể so với ở lại trong cung đấu tranh. Mà khác với suy nghĩ bên trong mọi người. Duy chỉ một người có suy nghĩ hoàn toàn khác, Bình Ma Ma đã từng cùng hắn nhắc tới Tĩnh Vương, Tuy nói Tĩnh Vương Điện Hạ không thể so Thái Tử, nhưng lại là phong nghi chi tư, thanh quý phi phàm, người có khả năng phi thường. Đợi đại công tử vào trong cung, liền có thể nhìn thấy phong tư của Tĩnh Vương. Đáy lòng còn quanh quẩn đánh giá của Bình Ma Ma với Tĩnh Vương. Bạch Quả đối với ánh mắt mang sợ hãi của những người xung quanh không hề hay biết. Chỉ là lặng lẽ giật giật đôi chân đã cứng đờ vì đứng lâu của mình. Cũng thừa dịp từ khe hở của nhóm quý nữ quý tử tiến lên yết kiến. Lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ đánh bạo, tò mò trộm hướng về phía chỗ Tĩnh Vương vừa rồi nói chuyện. Mà ở nơi xa, Tạ Lâm hình như có cảm giác, chấm, hắn mở hai mắt đen như mực. Đáy mắt thế nhưng ẩn ẩn theo chút ý cười. Kinh thi thường nói, có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, Bạch Quả đáy lòng nhớ lại câu thơ cổ này. Thế mà đang đứng lại lặng lẽ đỏ dần hai tai. Cái này search Google giải thích dài dòng lê thê thì mình tóm lại một câu. Nó có nghĩa là trai đẹp, cách trương.